Chương 903, Diệp Vũ mạnh cỡ nào? Thiên địa chi tâm Thi Tĩnh Y tự nhiên có thể cảm giác được ở nơi nào, nàng mang theo Diệp Vũ tiến về. Diệp Vũ đến lúc, có hơn 10 vị thánh vương đã tìm được thiên địa chi tâm, đem thiên địa chi tâm vây quanh ở trung tâm. Tất cả mọi người uy hiếp chấp trưởng thiên địa chi tâm người, đem đồ vật cho ta nhất định hộ đến các ngươi an toàn, hộ đến chu toàn, ngươi nếu là đạt được, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, như thế nào bảo vệ bọn hắn an toàn, cho ta. Ta mặc dù không thể cam đoan hộ đến các ngươi an toàn, nhưng là tối thiểu có thể mang đi một hai người, không đến mức để cho các ngươi tuyệt hậu. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nếu muốn cướp, còn trông cậy vào người khác hai tay đưa ra không thành. Muốn cướp, xuất thủ đến cướp đoạt chính là, ngươi nếu là có can đảm, ngươi đến cướp đoạt. Một đám thánh vương đều muốn thiên địa chi tâm, nhưng lại không người nào dám chủ động đi đoạt, bởi vì ai đều biết, chim đầu đàn tất nhiên là sẽ gặp phải quần công, đây là có thể làm cho bọn hắn đi vào đế lộ cường giả. Diệp Vũ nhìn xem trong coi thiên địa chi tâm đám người, những người này không phải người khác, chính là Cố gia đám người, Cố Tinh Thần cũng ở trong đó. Năm đó Cố Tinh Thần bại ở trong tay Diệp Vũ, bị Diệp Vũ phế đi một thân sở học, chỉ là không có nghĩ đến, gia hỏa này lúc này cũng có bán thánh cảnh giới, mặc dù chưa từng thành thánh nhân, thế nhưng chỉ thiếu chút nữa. Trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ cảm giác được thể chất của hắn rất cường đại, so với dĩ vãng còn cường đại hơn mấy phần. Tại Cố Tinh Thần bên cạnh, cũng có vài chục vị Cố gia tử đệ, mỗi một cái đều đạt tới bán thánh thực lực như vậy, tại ngoại giới tuyệt đối khủng bố, thế nhưng là đối với người ở chỗ này tới nói, chỉ là một đám hài nhi thôi, nếu không phải Cố Kỵ từng cái thánh vương, bọn hắn đã sớm như là cừu non bị chém giết. Nhìn qua thiên địa chi tâm, Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y, dậm chân đi thẳng về phía trước. Thi Tĩnh Y cau mày nói, thiên địa chi tâm bọn hắn sẽ không buông tha cho, ngươi nếu là xuất hiện, coi như Cố Kỵ, bọn hắn cũng sẽ xuất thủ, nơi này thánh vương quá nhiều, mà lại sẽ liên tục không ngừng chạy đến. Ngươi không nhất định chống đỡ được. Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra, toàn bộ bên trên tự nhiên ngăn không được, nhưng là giết sợ bọn hắn liền khó mà đồng tâm hiệp lực. Nói đến đây, Diệp Vũ dậm chân đi hướng thiên địa chi tâm. Hai người đến, lập tức hấp dẫn đám người, ánh mắt đều tập trung vào trên người bọn họ. Diệp Vũ, rất nhanh có người nhận ra Diệp Vũ, sắc mặt biến hóa. Diệp Vũ thực lực, mọi người đều biết, biết hắn rất cường đại. Diệp Vũ không để ý đến bọn hắn, nắm Thi Tĩnh Y tay, đi hướng thiên địa chi tâm. Cố gia mọi người thấy Thi Tĩnh Y bị Diệp Vũ nắm, trong đó Cố Tinh Thần đứng lên, nhìn chằm chằm Thi Tĩnh Y nói ra, ngươi quên ta và ngươi nói sao, hắn giết tuyệt chúng ta Thi Cố hai nhà, chúng ta mới bị ép tiến vào cấm địa liều chết đánh cược một lần, ngươi bây giờ là tình huống như thế nào? Diệp Vũ nhìn xem Cố Tinh Thần, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, Cố Tinh Thần bị Diệp Vũ nhìn tâm hoảng, thế nhưng là lúc này nhưng như củ mạnh treo lên dũng khí, ra vẻ trấn định nhìn xem Cố Tinh Thần, Thi Tĩnh Y không có trả lời hắn vấn đề này. Mà là hỏi Cố Tinh Thần nói ra, vì cái gì ngoại nhân có thể đi vào thế giới này, ta làm sao biết, ta chỉ là một cái bán thánh, căn bản không làm được cái gì, Cố Tinh Thần hồi đáp, Thi Tĩnh Y khẽ nhíu mày, sự thực là như vậy, hắn chỉ là một cái bán thánh, không đạt tới thánh nhân chính là nắm giữ thiên địa chi tâm, cũng tuyệt đối không thể mở ra thiên địa chi môn, ngoại nhân không cách nào tiến vào mới đúng, ngươi không phải là hoài nghi ta à, Cố Tinh Thần nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra, ta sẽ không tự tìm đường chết, thả người ngoại giới tiến đến. Ta đây là muốn chết, Thi Tĩnh Y gật gật đầu, quả thật là như thế, bọn hắn chỉ là bán thánh thực lực, đụng phải những này thánh vương, tùy tiện có thể diệt giết. Trước tiên đem thiên địa chi tâm nắm bắt tới tay lại nói, Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y nói ra, mặt khác sau này hãy nói, Thi Tĩnh Y gật gật đầu, liền muốn tiến lên lấy đi thiên địa chi tâm. Các hạ tới liền muốn lấy đi thiên địa chi tâm, không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi, trong đó một vị thánh vương mở miệng, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý thiên địa chi tâm bị Thi Tĩnh Y lấy đi. Ồn ào, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía hắn, trong mắt bắn ra một đạo quang mang. Lúc này Diệp Vũ tạo hóa quyết phun trào, tất cả chữ cổ ở trong mắt Diệp Vũ lưu chuyển, trực tiếp bắn đi ra, nối liền trời đất đồng dạng. Cùng lúc đó, Diệp Vũ trong tay hắc kiếm chém ra ngoài, xuất thủ chính là vô cực kiếm. Ngay tại lúc đó Diệp Vũ huyết dịch đang sôi trào, hắn vận dụng thể chất chi lực, tất cả mọi người chỉ thấy một đạo quang mang bộc phát mà đi. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, chỉ thấy một bộ thi thể nhất đao lưỡng đoạn, thánh huyết đang vương xuống chân trời. Mùi máu tươi gây mũi không gì sánh được, bốn phía tiếng gió hú vẫn như cũ, nhưng là tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, còn sót lại thánh vương, không có người mở miệng, mỗi một cái đều kính úy nhìn xem Diệp Vũ, đây là như thế nào thực lực, một chiêu trực tiếp chặt đứt thánh vương, nhanh để cho người ta khó mà tin được, thực lực thế này, liền xem như cổ đế sợ cũng không gì hơn cái này, Diệp Vũ cường đại đến loại tình trạng này, một kiếm chém giết một vị thánh vương, cái này để người ta kinh dị, Diệp Vũ tự nhiên không đạt được cổ đế cấp độ. Nhưng là hắn nắm giữ lực lượng thời không, lại lấy tạo hóa quyết khám phá hết thảy, tăng thêm vận dụng mạnh nhất vô cực kiếm, lúc này mới một kiếm chém giết, tại lực lượng thời không bên trên, Đây là tất cả mọi người so sánh không bằng, khám phá đối phương xuất thủ, đồng thời hạn chế đối phương xuất thủ, lúc này mới lấy vô cực kiếm chém giết. Thánh Vương cường giả, Diệp Vũ không có coi thường bọn hắn, gặp bốn phía an tĩnh, Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y nói ra, lấy đi thiên địa chi tâm. Cố Tinh Thần một đoàn người sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Diệp Vũ cường đại đến như vậy, trong khi xuất thủ, liền chém giết một cái Thánh Vương, thiên hạ này, còn có ai có thể đỡ nổi Diệp Vũ? Thi Tĩnh Y liền muốn lấy đi thiên địa chi tâm, mà lúc này, một cái Thánh Vương đột nhiên nổ bắn ra mà ra, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, trực tiếp hướng về thiên địa chi tâm nắm tới. Lúc này các vị Thánh Vương bị Diệp Vũ uy hiếp đến, hắn muốn mượn tự thân tốc độ, cướp đoạt thiên địa chi tâm liền mau chóng rời đi, chí bảo như vậy, hắn không nguyện ý bỏ lỡ, điều này đại biểu lấy hắn đi đến đế lộ hy vọng, coi như trước mặt là cổ đế, cũng đỡ không nổi cám dỗ của hắn. Thế nhưng là hắn còn chưa rơi ở trước mặt thiên địa chi tâm, liền gặp được một người ngăn trở thân ảnh của hắn, tốc độ của người này so với hắn còn nhanh hơn, mà lại kiếm trong tay càng nhanh, một kiếm chém xuống đến, vẫn như cũ là vô cực kiếm, hắn thần sắc biến đổi lớn, điên cuồng khu động lực lượng muốn ngăn cản, tránh đi đã tới đã không kịp, chỉ có thể kỳ vọng có thể ngăn cản, chỉ là sau một khắc, hắn cảm giác đến không gian thế mà giam cầm hắn, cùng lúc đó bốn phía thời gian đều trở nên chậm chạp, hắn khu động lực lượng tốc độ, tựa hồ giờ khắc này đều dừng lại, chính là này nháy mắt dừng lại, một kiếm kia sinh sinh trảm tại trên người hắn, một cái cường đại lực lượng hủy diệt vọt tới trong cơ thể của hắn, hắn căn bản không thể nào ngăn cản, chỉ có thể nhìn đầu lâu của mình cùng thân thể tách ra, mà hậu sinh cơ xóa bỏ, cái cổ huyết dịch bão táp, vươn xuống tới. Nếu như nói trước đó một vị Thánh Vương bị giết đám người chỉ là khiếp sợ nói, hiện tại tất cả mọi người sợ hãi, trước mặt bị chém vị này, tại đông đảo Thánh Vương bên trong, nếu là nổi tiếng tồn tại, thực lực cường đại đến cực điểm, đặc biệt là một thân thân pháp, vượt quá tưởng tượng, thế nhưng là chính là như vậy hay là một kiếm bị chém giết, Diệp Vũ rốt cục mạnh đến mức nào rồi, 123 truyện.com